nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước ở trong đôi mắt mị hoặc kia dần dần ngủ say, Bạch Hồ không nói gì, cũng không đánh thức nàng, chỉ lẳng lặng ôm thân thể mềm mại kia, ngồi trong một mảnh hoa lê như tuyết. Đoạn Niệm, giống như tên gọi thanh tiền tuyệt tình cầm, như thế nào lại cố tình để cho một nữ tử cẩn thận thủ hộ đến nay? Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước hai người đều hận không thể đem đối phương đặt vào chỗ chết, đột nhiên cười rộ lên. Mọi người đều có câu chuyện của mọi người, điều quan trọng là phải gặp đúng người vào đúng thời điểm. Nàng thật may mắn, ít nhất, nàng không phải chờ đợi 2000 năm. Phu quân, chúng ta đi thôi. Không quấy dậy Bạch Hồ cùng Chu Tước bọn họ, có lẽ hai người kia đều cần phải hào hào bình tĩnh một chút. Vân Ngạo Thiên một mực ở một bên lẳng lặng bàng quan, ánh mắt không biết nhìn xa xa, càng giống như đang xuất thần. Nghe Phượng Cửu Ca gọi hắn, chỉ nhu nhu đáp một tiếng, rất là tự nhiên đưa tay muốn kéo tay Phượng Cửu Ca. Băng ngon, Phượng Cửu Ca vẻ mặt ý cười lập tức dừng lại trên mặt, nhìn bàn tay mình vừa mới tiếp xúc với Vân Ngạo Thiên liền theo thói quen thu hồi lại, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân tay của ngươi, coi như là lúc hắn trúng hàn độc cũng không có hôm nay lạnh như băng đến tận xương tủy như vậy, giống như nàng lại thu hồi về trễ một chút, đầu ngón tay đều sẽ bị đông lạnh. Theo lý thuyết Vân Ngạo Thiên khôi phục linh lực sau đó, thì ra hàn độc trong đó đã bị hắn chuyển hóa thành lực lượng bản thân, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Tay chàng bị sao vậy? Trong mắt Vân Ngạo Thiên lóe lên vẻ âm trầm chợt lóe qua, đồng thời khóe miệng còn gợi lên một độ cong nhỏ, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Trong lúc nói chuyện, hắn còn vươn tay một lần nữa giữ chặt tay Phượng Cửu Ca, nhiệt độ trong lòng bàn tay kia, giống như trước kia. Không có gì, Phượng Cửu Ca có chút kinh ngạc nhìn hai bàn tay siết chặt 10 ngón tay. Thật sự nghĩ không ra vừa rồi là nàng xuất hiện ảo giác hay là thật sự trong nháy mắt, thậm chí cho đến giờ phút này nhớ tới cái lạnh thấu xương kia đều làm cho nàng nhịn không được thông minh. Lê Hoa trận này còn có một ít ảo giác tiểu trận, nàng chú ý tập trung tinh lực, nín thở ngưng thần, đừng để những tiểu yêu này dắt mũi đi. Phượng Cửu Ca nghe Vân Ngạo Thiên giải thích, liên tục gật đầu. Thì ra nơi này Lê Hoa yêu còn có thể ảo giác, trách không được vừa rồi nàng sẽ không giải thích được có loại cảm giác này. Sau khi biết nguyên nhân, nàng dứt khoát buông khí tức quanh thân ra, làm cho một cỗ linh lực màu đen hùng hậu kia tràn ra bốn phía, ngăn cản những Lê Hoa yêu kia ngay cả cơ hội cận thân cũng không có. Quả nhiên một đường không có một chút ngoài ý muốn, một đường bình an đến đế đô. Mà trên đường đi, Vân Ngạo Thiên lại giống như có ai truy mệnh, bước đi trong lúc đó đều lộ ra một cỗ kình đạo vội vàng. Ngày thường Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc nam nhân, hiện giờ lại bởi vì cái gì mà lộ ra vẻ nghiêm túc. Phượng Cửu Ca vốn muốn mở miệng hỏi, lại ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, trở lại Diệt Thánh Cung giờ khắc đầu tiên, Vân Ngạo Thiên liền há mồm lập tức giữ chặt môi nàng. Vội vàng như vậy, giống như sợ muộn, ôm chặt eo cô, giống như muốn khảm nàng vào trong cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, hôm nay chàng, có chuyện gì vậy? Từ khóe môi tràn ra chỉ nói một câu, mang theo không xác định còn có một tia sợ hãi. Phượng Cửu Ca lần đầu tiên tuôn ra một loại xúc động mãnh liệt muốn đẩy Vân Ngạo Thiên ra. Dùng sức như vậy, bạo ngược như vậy, ngay cả trong ánh mắt cũng cuồn cuộn hắc ám không biết tên, giống như là một cơn lốc xoáy tụ tập. Phu quân, chàng buông ta ra, hai tay không cần linh lực, trực tiếp lay động không được một phần nam nhân cao lớn kia. Phượng Cửu Ca nổi giận, há miệng liền cắn lên môi Vân Ngạo Thiên. Thẳng đến khi dòng máu có mùi tanh tràn vào khoang miệng nàng, nàng mới cảm giác được có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này cũng giống như lúc thần lâm chi địa, cảm giác giống nhau muốn mất đi Vân Ngạo Thiên. Nàng lập tức thấp giọng, nhẹ giọng nói một câu. Phu quân, thực xin lỗi. Lời nói nhẹ nhàng rớt xuống, Phượng Cửu Ca mạnh mẽ nâng hai tay lên, lòng bàn tay mang theo linh lực màu đen, lập tức vỗ lên ngực Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên không có chút phòng bị nào. Lập tức liên tục lui ra sau vài bước, trong mắt sương mù màu đen tiêu tan tán loạn, cuối cùng trở nên thanh minh một chút. Thực xin lỗi, Cửu Nhi, ta có chút nóng vội. Vân Ngạo Thiên ôm đầu hình như có chút tâm tư không yên, khuôn mặt thường ngày đờ đẫn lãnh khốc, hôm nay rối rắm thành một đoàn, mi tâm nhíu chặt thật giống như thắt nút. Phượng Cửu Ca đẩy Vân Ngạo Thiên ra mới cảm giác được trong cơ thể giống như lưu động thêm một cỗ lực lượng khác, nghĩ đến tình hình vừa rồi Vân Ngạo Thiên ôm chặt lấy mình. Không khỏi trong nháy mắt kinh dị. Phu quân vì sao chàng lại đẩy linh lực cho ta? Bên trong thân thể nàng có ngàn năm tinh liên linh lực làm chống đỡ, lại ở vạn kiếp địa ngục liên tiếp tiến giai, còn đem hắc sắc linh lực của hắc hổ hóa thành của mình. Theo lý thuyết cho dù là Vân Ngạo Thiên đến, nàng cũng có nắm chắc cùng hắn đánh thành ngang tay hoặc là hơn một bậc. Vậy hắn vì sao còn muốn nhập linh lực cho nàng, còn dùng phương pháp này? Muốn Cửu Nhi trở nên mạnh hơn, mạnh đến yêu giới không ai có thể địch lại. Chuyện tin hay, Vân Ngạo Thiên muốn giật khóe miệng cười một chút, nhưng mà thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện cười giả đối với hắn mà nói quá mức độ khó khăn, vẫn đối với bất luận kẻ nào lạnh lùng mặt mũi, làm sao cần cường nhan cười vui vẻ như vậy. Phượng Cửu Ca nhìn biểu tình của Vân Ngạo Thiên liền cảm thấy không thể tin, trực giác cảm thấy trong lúc đó khẳng định xảy ra chuyện gì. Nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm Vân Ngạo Thiên vào trong ngực, dùng trán chống cằm hắn, nhẹ giọng nói. Phu quân, chúng ta cộng cam cộng khổ đồng sinh cộng tử đều tới, hiện tại còn có vấn đề gì chúng ta không thể giải quyết. Ngay cả khi có bất kỳ khó khăn nào xảy ra, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Bởi vì từ khi ta rời khỏi Lâm Nguyên Đại Lục cùng chàng đến nơi này, cũng đã không còn đường lui. Những người kia thật giống như có cánh dài, từng người một phiêu đãng trong cung điện, vén màn che trùng trùng điệp điệp, đem thân ảnh hai người bọn họ bao bọc ở trong đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca lộ ra kiên nghị, ôm Vân Ngạo Thiên hai tay trên mặt dùng đủ sức, giống như muốn dùng cái này nói cho Vân Ngạo Thiên thái độ của nàng có bao nhiêu tuyệt quyết. Đối với Phượng Cửu Ca, Vân Ngạo Thiên làm sao không biết thái độ của nàng là gì? Chính là ngay từ đầu đã biết, cho nên mới luyến tiếc để cho nàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ nhúc nhích đôi môi mỏng gợi cảm kia một chút, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Kỳ thật, ta không nói cho chàng biết, ta đi thiên ngoại thiên gặp mẫu hậu ta. Lúc này nói như vậy, Phượng Cửu Ca lập tức mở to. Chàng muốn một mình đi cứu mẫu thân, cho nên mới nghĩ muốn nhập linh lực cho ta, để cho ta cũng may ở trong yêu giới không bị người khi dễ sao. Vân Ngạo Thiên rũ mí mắt xuống, che đi ý tứ khác lóe ra trong con ngươi đen nhánh. Phượng Cửu Ca quá thông minh, cho nên hắn chỉ cần nhắc tới một điểm, nàng sẽ thuận theo tự nhiên tiếp tục. Hắn không xác nhận cũng không phản đối, chỉ tiếp tục nói. Ta vừa rồi có chút nóng nảy, nàng không nên để ở trong lòng. Cũng mệt mỏi nửa ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trực tiếp ôm ngang Phượng Cửu Ca, hai ngày trước khi tiếp xúc mập mờ như vậy, đều là thiên lôi câu lấy địa hỏa. Trong mắt đều có một cụm hỏa diễm đang thiêu đốt, hai người hận không thể hòa tan lẫn nhau. Nhưng mà giờ phút này, Vân Ngạo Thiên an tĩnh ôm lấy nàng, nàng cũng yên lặng ở trong ngực hắn, trải qua chuyện vừa rồi, hai người đều không có một chút kích tình. Đem người trong ngực đặt ở trên giường lớn, hắn cúi người xuống, ôn nhu đẩy mái tóc trước trán Phượng Cửu Ca ra, cúi đầu hôn trán nàng một cái. Chuyện lễ phục ta đã bảo Bạch Trạch đi làm, qua hai ngày tuyệt đối ngay cả một chút nếp gấp cũng nhìn không ra. Nàng an tâm và nghỉ ngơi cho tốt, đưa tay kéo chăn tơ mềm của Băng Tàm lại, giúp nàng sửa chữa. Săn sóc như vậy, dịu dàng như vậy, Phượng Cửu Ca cũng không cảm thấy mệt mỏi thế nào, nhưng vẫn bị nửa bắt buộc nằm trên giường. Nàng cũng không ồn ào lắm, hai con mắt chỉ nhìn thẳng Vân Ngạo Thiên, nhìn từng động tác của hắn, nhìn mỗi một ánh mắt hắn nói chuyện. Thẳng đến khi bóng dáng kia chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, nàng mới đột nhiên mở miệng nói. Chàng sẽ không bỏ lại một mình ta, đúng không? Bước đi đột nhiên dừng lại, Vân Ngạo Thiên không có xoay người, lại lập tức cứng đờ thân thể. Hai tay của hắn nắm chặt, đôi môi mỏng mím chặt như dao gọt. Đôi mắt lạnh thấu xương kia, mang theo một loại quyết tuyệt khiến người ta nhìn không rõ. Cửu Nhi, ta sẽ không bỏ lại nàng, vĩnh viễn sẽ không. Nhẹ nhàng vung tay áo lên, tựa hồ từ trong hai ngón tay của hắn bắn ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, trực tiếp rơi vào trong lư hương thật lớn. Trên lư hương, đàn tỳ bà giữ tợn há miệng phun ra khói trắng, vô thanh vô tức đem dị hương kia khuếch tán đến toàn bộ cung điện. Vân Ngạo Thiên thậm chí không đành lòng quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Ca một cái, vội vàng cước bộ vội vàng rời khỏi Duyệt Thành Cung, trực tiếp chạy về phía chỗ ở Bạch Trạch. Cũng không phải chuyện gì to tát, nói thẳng với nàng là tốt rồi, tại sao lại lừa gạt nàng. Thanh âm thản nhiên từ sau lưng truyền đến, nghe giống như là một tiếng ma chú, lập tức đem Vân Ngạo Thiên định tại chỗ. Quần áo huyền sắc ám văn lập tức cuồng lược, linh lực quanh người thịnh, ngay cả ánh mắt cũng mang theo bạo ngược cùng lăng tặc. Hắn xoay người lại, nhìn bóng dáng phía sau, hai mắt rùng mình, mang theo một cỗ sát khí. Là ngươi, cách trương.